Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nói diệt Vân gia. Vân Cẩm ngồi ở chính vị lên, trong tròng mắt lóe lên tinh quang, không biết đang suy tư cái gì. Ngươi nói câu a, việc này quan hệ đến Kình Vũ tương lai, tuyệt đối không thể qua loa. Phượng Lan tâm có chút ảo não. Vân Cẩm phục hồi tinh thần lại, nói ra, người trước đi tìm Vân Hoàng, nghĩ hết tất cả biện pháp đưa hắn mang về. Ta cũng cảm thấy hắn gần nhất có chút quỷ dị, thật giống như biến cá nhân tựa như. Hanh, nghe vậy, Phượng Lan tâm hừ lạnh nói, không được quản hắn là thần là quỷ, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trong con người lóe lên tàn nhẫn màu sắc làm người ta kinh ngạc, nói đã đi ra đại sảnh, hoa quang bắn ra bốn phía, nắng nóng như lửa, không khí biến được khô nóng đứng lên, cho dù tu vi qua người, lúc này cũng cảm giác hầu hơi nước. Phù Diêu học phủ sau sơn trong rừng rậm, Vân Hoàng quanh thân chảy xuôi sán lạn hoàng hà, cơ thể tản mát ra cường đại uy áp, kinh mạch trung ẩn chứa tuyên cổ năng lượng, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Hắn phục hạ bồi nguyên đan về sau, liền trực tiếp tiến hành đột phá. Lúc này đã đạp chân khuếch mạch cảnh, triệt để đem phục thiên thần thể ưu thế phát huy được. Thần nể đại thành, đơn giản bốn chữ, là có thể làm cho vô số tuyệt đại thiên kiêu chùn bước. Căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Sợ rằng chỉ có những thứ kia sai thay mặt thần minh tài năng cùng đánh một trận đi. Ông, lôi âm ầm vang, hô hấp gian phương viên trong vòng trăm thước cảnh tượng đều ở đây biến ảo. Có kinh hãi vòng xoáy xuất hiện, nước cuộn trào linh khí dũng mãnh vào, làm cho hắn khí huyết biến được kinh khủng hơn. Thong thả mở hai mắt ra, thiên địa đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối. Chẳng qua trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tất cả mọi người chưa từng để trong lòng lên, cho rằng là thiên biến dị tượng, thần nhãn che thiên. Đây là thái cổ thì lưu lại kinh thế bí thuật, bá đạo không ai bằng. Linh hồn phụ với kiếm cốt trên vô số kỷ nguyên, hắn cái gì chưa thấy qua. Mấy thứ này đã khắc vào thần hồn chung, chỉ cần có nhất chút dấu vết, hắn đều có thể lập tức dung hợp. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi ra rừng rậm, rất mau tới đến sau chân núi xuống. Còn chưa đến gần, đã nhìn thấy Phượng Lan Tâm thân ảnh. Phượng Lan Tâm đột nhiên tới đây, nói vậy sẽ không có chuyện gì tốt. Ở Vân Hoàng xuất hiện trong nháy mắt đó, Phượng Lan Tâm cũng phát hiện hắn, khuôn mặt trên âm trầm thần sắc chợt biến, đầy mặt nụ cười tự ái. Người không biết, thật đúng là cho là nàng rất đau Vân Hoàng đây. Vân Hoàng, trời nóng bức này ngươi chạy đi đâu? Nhanh lên theo ta đi về nhà. Phượng Lan Tâm cười doanh doanh nói. Thật tốt đối đãi ở Vân gia không tốt sao? Muốn phải chạy tới làm đệ tử tạp dịch. A hát, Vân Hoàng ở trong lòng cười nhạt. Nói, đệ tử tạp dịch sao? Ngươi sợ là còn sống ở trong mộng. Đừng tại tới trước mặt của ta soát tồn tại cảm giác. Nếu không thì ta sợ sẽ nhịn không được đem Vân gia phá hủy. Ngươi, Phượng Lan Tâm thần sắc nhất biến, trong tròng mắt hàn ý lộ, nhưng vẫn là ôn nhu cười nói. Ngươi có phải hay không bị cảm nắng? Nói lời gì, Vân gia sinh ngươi nuôi ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không một điểm cảm ơn chi tâm sao? Nói như ngươi vậy, thật là để cho ta thật đau lòng. Cái kia như muốn nức nở dáng dấp, nhường thoạt nhìn rất lo lắng. Nơi này tiếng ồn ào đã kinh động Phù Diêu học phủ có chút đệ tử. Rất nhanh thì tụ tập rất nhiều người. Cái kia Vân Hoàng thật là chúng ta Phù Diêu học phủ thủ tịch đệ tử ấy ư? Có phải hay không trùng tên trùng họ? Thôi đi, người như thế cũng xứng làm cấp cao nhất đệ tử. Nhìn đều ác tâm, hắn vừa rồi dĩ nhiên nói muốn đem Vân gia phá hủy. Vậy cũng là chính bản thân hắn ra a. Cái này có gì kỳ quái? không phát hiện hắn đối với Phượng Lan Tâm nói cũng rất không khách khí à. Phượng Lan Tâm thương tâm gần chết mà nói, Vân Hoàng, cái này những thứ này thiên là ta vắng vẻ ngươi, ngươi đừng nổi giận hơn, theo ta trở về ra có được hay không? Vân Hoàng sao xem không hiểu Phượng Lan Tâm cách nghĩ, ở những đệ tử này trước mặt soát hào cảm, dùng nàng tự ái cùng mình đại nghịch bất đạo đối nghịch so với. Cái này trùng thủ đoạn thật rất não, trên đỉnh đầu thương thiên rơi xuống, hắn đều chưa từng sợ, chính là một con run dế, liền chéo áo của hắn đều phất bất động, 3 giây chung bên trong theo trước mặt của ta tiêu thất. Nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết hối hận 2 chữ viết như thế nào. Vân Hoàng không có gì kiên, chỉ cùng nàng lục đục với nhau. Mây, Phượng Lan Tâm muốn nói điều gì? Có thể vừa xong cổ họng nói, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nhưng nàng cũng không có phải đi ý tứ. Nàng không tin Vân Hoàng thực có can đảm động thủ. Nếu như hắn động thủ, cũng có thể làm cho người chung quanh chứng kiến hắn có ác độc biết bao cay. Độc ác, như vậy tránh hợp nàng ý. Ông, Thánh Hà đầy thiên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Là Vân Hoàng xuất thủ, bàn tay của hắn lộ ra, trực tiếp chế trụ Phượng Lan Tâm cổ. Chỉ cần ta hơi dùng sức, ngươi sẽ biến thành thi thể. Vân Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi đã đem ta vì số không nhiều tính nhẫn nại cho ma diệt. Trở về Vân gia chuẩn bị hậu sự đi. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem Vân gia trừ tận gốc ra. Nói xong, trực tiếp đem Phượng Lan Tâm văng ra. Hắn cũng không muốn sớm như vậy từ bỏ Vân gia. Nhưng Phượng Lan Tâm lần lượt tiêu ma sự chịu đựng của hắn. Điều này cũng tại không được hắn. Tiểu súc sinh, ngươi khẩu khí thật là lớn. Phượng Lan Tâm cắn răng rời đi. Nàng nhất định phải để cho Vân Hoàng biết. Phản kháng hạ tràng có bao thê thảm. Chung quanh tu sĩ thần tốc ly khai. Đem việc này truyền xuống. Chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền nghìn dặm. Vẻn vẹn một cái canh giờ. Đông quỷ vực đều biết được Vân Hoàng danh tiếng. Muốn tàn sát Vân gia Vân Hoàng. Cùng Phù Diêu học phủ thủ tịch đệ tử Vân Hoàng là cùng nhất người. Mỗi bên đại giáo đình cao tầng đều ngồi không yên. Lần này vừa lúc kiểm nghiệm một cái Vân Hoàng thực lực. Những thứ kia đương đại thiên kiêu. Tất nhiên là sẽ không bỏ qua xem trò vui cơ hội. Cấp cao nhất đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Hy vọng không nên để cho bọn họ thất vọng. Cái này sự tình nháo trò xuất hiện. Ở thần kỹ các tu hành Vân Cung Linh cũng không pháp tĩnh tâm tu hành. Thần tốc tìm đến Vân Hoàng thương lượng. Nàng biết Vân gia cái kia người một nhà đều rất ác tâm. Nhưng lại không có biện pháp xuất thủ. Lần này Vân Hoàng phải đối phó Vân gia. Nàng có chút gánh yêu, sợ Vân Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, Vân Hoàng làm cho nàng an tâm tu hành. Chính là Vân gia, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng để vào mắt. Tứ phương khách sạn ở Hoàng Thành phồn hoa nhất địa phương. Nơi đây mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân. Sinh ý hòa bạo, Vân gia làm sao đắc tội Vân Hoàng. Tin tức của bọn họ như này bế tắc thật sự rất tốt sao? Thế nào, lẽ nào ngươi biết một ít nội mạc, cái này Vân Hoàng thực lực rất mạnh ấy ư, trong lúc bất chợt liền nhô ra, thật kỳ quái, các ngươi không nghe nói đan phường chuyện tình ấy ư, Vân Hoàng nhưng là liền Vũ Vương đều phù hộ người, lần này Vân gia rước lấy trên đại phiền toái, trong vòng 3 ngày Vân gia chắc chắn theo đông quỷ, vực xóa tên. Ngũ đại gia tộc sẽ biến thành 4 gia. Thiếu Hổ ca, cái kia Vân Hoàng thật có lợi hại như vậy sao? Một bên Lâm gia tiểu tùy tùng dò hỏi. Lâm Thiếu Hổ 2 tròng mắt híp lại, nói ra như hắn là cao sơn, ta đây chờ chính là dưới chân núi một hạt bụi. Hắn là không pháp ngưỡng vọng tồn tại. Từ lần trước đi Vân gia gặp qua Vân Hoàng về sau, hắn mỗi ngày đều biết làm ác mộng, đó là Vân Hoàng cho áp lực của hắn, quá sâu sắc, hắn không có biện pháp quên. Chớ trêu chọc Vân Hoàng, hắn đã không phải là cái kia mềm yếu có thể bắt nạt người. Lâm Uyển Đình liếc Lâm Thiếu Hổ liếc mắt, nhắc nhở chính hắn chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.